Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, miệng lưỡi dẻo quẹo. Viên Thiệu không biết Giản Ung tới làm gì, hắn nguyên bản trông cậy vào Tự Hộc ngăn chặn Lưu Bị. Khúc Nghĩa lại chạy tới đánh lén, tiểu thắng một trận, chấn chấn sĩ khí, áp chế Lưu Bị nhuệ khí. Lại đi Điền Phong kế sách, cùng Trương Tắc đàm phán, cô lập Công Tôn Toàn, trước giải quyết cái phiền toái này lại nói, không nghĩ tới Phong Vân đột biến, Tự Hộc thế mà bị người lâm trận cầm đi, trước đó kế hoạch toàn bộ thất bại, Khúc Nghĩa còn có thể bị Lưu Bị phản kích, nhất thời có chút loạn trận cước, cũng không tâm tình đi phân tích Giản Ung tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Các loại Giản Ung đi vào trước mặt hắn thời điểm, hắn vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, xem ra coi như thong dong. Giản Ung đi vào trước mặt, gặp Tự Thụ bọn người vây ở một bên, cười chắp tay một cái, không biết vị nào là Tự Công Dữ. Tự Thụ trầm mặt, tại hạ là được. Giản Ung rất khách khí hành lễ, lấy ra Tự Hộc vỏ đao, hai tay dâng lên. Tự Thụ xem xét liền biết là Tự Hộc vỏ đao, vội vàng tiếp nhận, hắn đánh giá Giản Ung, gặp Giản Ung trên mặt nụ cười, đoán chừng Tự Hộc cần phải không có nguy hiểm tính mạng. Âm thầm buông lỏng một hơi, Viên Thiệu cũng nhận biết cái này vỏ đao, tâm lý một khối đá lớn rơi xuống đất, nếu như Tự Hộc chết, ảnh hưởng quá lớn. Hắn rất khó bãi bình Tự Thụ cùng Khúc Nghĩa dưới trướng chư tướng quan hệ. Nội bộ khác nhau đã để hắn rất đau đầu. Hắn không muốn lại phức tạp. Ký Châu người lẫn nhau quản thúc cố nhiên có lợi cho hắn thống trị. Nhưng mâu thuẫn quá lớn cũng sẽ sinh ra quấy nhiễu. Để hắn nửa bước khó đi. Bá Hồng ở đâu? Viên Thiệu trầm giọng hỏi. Giám cáo Sa Kỵ, Tự Tư Mã không việc gì. Giản Ung không nhanh không chậm nói ra, Tự Tư Mã xung phong đi đầu, cùng Điền Dự khổ chiến mấy chục hiệp, sơ suất rơi, thủ bị thương, Lưu Phủ Quân đã an bài thầy thuốc vì hắn xử lý vết thương. Dùng tốt nhất thuốc, không ra mấy ngày, Tự Tư Mã liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Viên Thiệu nghe xong Giản Ung lời ấy, biết Giản Ung không phải đến khiêu khích. Trong lòng sau cùng một chút bất an tán đi, một cách tự nhiên khôi phục rụt rè. Với hắn mà nói, Giản Ung bất quá là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Lúc trước theo Lưu Bị đến Nghiệp Thành, liên đăng đường cơ hội đều không có, bằng không hắn cũng không cách nào không biết Tự Thụ. Lưu Bị ngược lại là không biết tự lượng sức mình từng muốn bái kiến Tự Thụ. Điền Phong bọn người lại không thể toại nguyện, hai quân giao chiến, Hiến Hòa không tại trước trận hiệp trợ Lưu tướng quân bài binh bố trận. Tới đây vì sao? Viên Thiệu trêu chọc nói, Lưu tướng quân bên người võ giả có Quan Trương Triệu Duộng. Chí giả cũng chỉ có Hiến Hòa một người a. Giản Ung không kiêu ngạo không tự ti, tại hạ tay trói gà không chặt, lại sinh tính ngu dốt. Không có gì mưu trí có thể nói, đối hai quân giao chiến lược không ích lợi, có ở đó hay không trước trận không có gì khác biệt. Tới nơi này, trừ thay Tự Tư Mã hướng Sa Kỵ báo cái bình an bên ngoài. Còn có mấy vấn đề không hiểu, muốn mời Sa Kỵ cùng chư quân chỉ giáo. Viên Thiệu trong lòng có chút bất an, hắn cơ hồ có thể đoán được Giản Ung sẽ hỏi hắn cái gì. Hết lần này tới lần khác những vấn đề này đều không phải là tốt như vậy trả lời. Cùng quẫn bách, không bằng không đáp, đây mới là tốt nhất phương án ứng đối. Chỉ là Tự Hộc vừa mới bị bắt, Giản Ung lại khách khí như vậy, mở miệng một tiếng Sa Kỵ tướng quân, rõ ràng là mang theo cầu hòa chi ý. Nếu như tùy tiện cự tuyệt, tương lai lại nghĩ giảng hòa chỉ sợ càng khó. Viên Thiệu xoắn suýt một hồi lâu, vẫn là rất miễn cưỡng gật đầu, Hiến Hòa khách khí. Viên Thiệu cân nhắc thời điểm, Giản Ung cũng không nóng nảy. Hắn tới gặp Viên Thiệu, cũng không trông cậy vào Viên Thiệu như vậy lui binh. Lưu Bị hoa nhiều như vậy tâm huyết, luyện được hơn 10.000 tinh nhuệ, lại đập nồi bán sát, cơ hồ móc sạch Trương Thế Bình, Tô Song Hầu bao, rồi mới từ Mi Trúc chỗ ấy mua đến 3.000 bộ quân giới. Kìm nén một hơi, chờ lấy nhất chiến thành danh, đâu chịu dễ dàng buông tha. Hắn tới nơi này mục đích chính là vì Lưu Bị tranh thủ thời gian, lấy Lưu Bị thực lực, cùng Khúc Nghĩa giao thủ còn có cơ hội. Nếu như Viên Thiệu xuất lĩnh trung quân đè đi lên, Lưu Bị khẳng định không phải là đối thủ. Tổn thất quá lớn, Viên Thiệu do dự đúng với lòng hắn mong muốn. Viên Thiệu suy tính được lại lâu, hắn cũng sẽ không cuống cuồng. Xa kỵ là Ký Châu Mục, U Ký tiếp giáp, tuy nhiên thường có xung đột, thế nhưng là đại bộ phận thời điểm vẫn là hòa thuận. Hai châu bách tính tới lui rất thân, không biết Xa Kỵ vì cái gì hưng lôi đình chi nổ, vượt biên công kích U Châu. U Châu sĩ thứ đều vì này nghẹn họng nhìn chân chối, trăm bề không được giải. Viên Thiệu đáp lại cười lạnh, nghiêm nghị quát nói, ta vì sao công kích U Châu, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Lưu Bá An hài cốt chưa lạnh, U Châu người thì quên hắn ân đức, dung túng hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Xuân Thu còn báo thù. Ta mặc dù bất tài, không dám làm trái Xuân Thu chi nghĩa, là lấy sách hùng binh 100.000, muốn vì Lưu Bá An kêu không bằng phẳng ngươi. Giản Ung gật gật đầu, Xa Kỵ tướng quân nghĩa khí đi đầu, không hổ thiên hạ du hiệp hy vọng. Chỉ bất quá Lưu Bá An chết bởi triều đình sứ giả Đoạn Huấn chi thủ, cho dù sau lưng có người sai xử, giả chiếu làm bậy, vậy cũng muốn chờ triều đình tra ra đầu đuôi, lại theo luật trừng phạt. Xa Kỵ hương binh mà đến, là có triều đình chiếu thư, vẫn là hoài nghi triều đình không thể theo lẽ công bằng xử trí. Viên Thiệu nhất thời nghẹn lời, sắc mặt biến đổi không ngừng, thần sắc cũng biến thành dữ tợn. Giả chiếu hai chữ nhói nhói lòng hắn. Quách Dị bọn người còn tại Trường An chiếu ngục, Thiên Tử phái thượng thư lệnh Trung Diêu cùng với đình úy thẩm tra xử lý án này. Ý cái gì rõ ràng, chỉ là còn không có tuyên án mà thôi. Nghe nói triều đình có ý cùng Tôn Thị quan hệ thông gia, đến thời điểm rất có thể sẽ đem Quách Dị bọn người xử trí làm một cái lễ vật đưa cho Tôn Sách. Giả chiếu cái tội danh này rơi xuống trên đầu của hắn đã là ở trong tầm tay sự tình. Giả chiếu cái tội danh này không có thể làm sao hắn. Hắn quyết chí thề đại hán cũng không phải bí mật gì. Hắn bộ hạ phần lớn rõ ràng, thậm chí so với hắn càng nhiệt tâm. Nếu không Quách Dị mấy người cũng sẽ không tiếp nhận hắn chiếu thư. Có thể cái này giống một con ruồi, để hắn không nói ra buồn nôn. Càng là chuyện này cùng Tôn Sách liên hệ đến cùng một chỗ thời điểm, chuyện gì cùng Tôn Sách liên hệ với nhau đều bị hắn không thoải mái. Dự Châu là hắn bản châu, bây giờ lại bị Tôn Sách chiếm cứ. Hắn nhi tử Viên Đàm bị Tôn Sách tù binh, hắn hảo hiếu Hà Ngung, Trương Mạc bị Tôn Sách giam lỏng. Nguyên bản chính mình là cá nằm trên thớt hán thất, hiện tại cũng cùng Tôn Sách thông đồng cùng một chỗ, thế mà còn có cho tàn lại cháy xu thế. Thì liền trước mắt địch nhân Lưu Bị, Công Tôn Toản đều cùng Tôn Sách có liên lụy không rõ quan hệ. Mi Trúc đại thuyền thì ở trên biển, Công Tôn Toản nhi tử Công Tôn Tục lại đi Dự Châu. Tôn Sách, Tôn Sách, vì cái gì khắp nơi đều có ngươi cái bóng? Coi như đánh bại Lưu Bị, giết chết Công Tôn Toản lại như thế nào? Chỉ cần Tôn Sách không chết, hắn tổng có thể tìm tới khác một cái khôi lỗi. Phía dưới một cái khôi lỗi sẽ là ai? Hắc Sơn Tặc, vẫn là Tịnh Châu Tây Lương Dư Nghiệt. Viên Thiệu càng nghĩ càng nổi nóng. Nếu như không là Giản Ung tại trước mặt, hắn cơ hồ muốn bạo tẩu. Ngay cả như vậy, hắn hơi thở cũng thô trọng, trong mắt sát khí cũng càng ngày càng ý. Hắn liếc mắt lấy Giản Ung, cười lạnh nói, thế nào, các ngươi hy vọng triều đình có thể vì Lưu Bá An âm thanh Trương Chính Nghĩa. Công Tôn Toản tay cầm trọng binh, Trương Nguyên Tu dám động hắn. Trương Sứ Quân người xưng Ngọa Hổ, nổi danh phía dưới, Lượng Vô Hư Sĩ, nếu không phải như thế, Tiên Vu Phủ, Diêm Nhu mấy người cũng không biết cúi đầu nghe lệnh. Bất quá, coi như hắn có ý tra ra chân tướng, xa kỵ đại binh tiếp cận thời khắc, hắn cũng không rảnh bận tâm. Công Tôn tướng quân là triều đình bổ nhiệm Phấn Vũ tướng quân. Kế hầu, U Châu gặp nạn thời khắc, Trương Sứ Quân bảo vệ lãnh thổ có trách, tự nhiên muốn dựa vào hắn cự địch ngự một bên, cũng không thể tự đào căn cơ, trơ mắt nhìn lấy U Châu đại loạn đi. Giản Ung nhìn lấy Viên Thiệu, đón đến, sâu kín nói ra, xa kỵ, danh bất chính, tất ngôn không thuận, người tuy có tâm vì Lưu Bá An kêu không bằng phẳng. Hưng binh công kích U Châu lại là đưa Lưu Bá An tại Tích Lương phía trên A. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan A Hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?